cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc có cầm đến được thành phố A, thời tiết đã trở nên âm u, giống như một lát nữa sẽ mưa. Thời tiết này giống như tâm trạng của Cố Cầm lúc này, đều bị phủ lên một lớp mây mù. Cố Cầm nhìn thời gian, lúc này chắc là chú ba vẫn chưa tan làm. Cố Cầm xuống xe bước vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của đế hoàng, thang máy đã lưu sẵn dấu vân tay của cô cho nên vốn không cần phải thông báo với Quay Lễ Tân. Đây là một trong những đặc quyền này Tư Lệ Đình đã cho cô, cho dù công ty ở bất cứ nơi đâu cô cũng đều có thể tùy ý bước vào, bao gồm cả phòng làm việc của anh. Cô vừa nói xuất hiện ở cửa thang máy, Lâm Quân đã bị dọa một phát, lần này cô cũng đến lặng lẽ như lần trước. Phu nhân, không phải cô đang quay phim sao, sao lại đến đây? Chú ba đâu? Cố Cầm không nhìn thấy Tư Lệ Đình, trong lòng cô có chút bất an. Cậu chủ đang tiếp một vị khách, cô có cần đến phòng nghỉ ngơi một chút không? Cố Cầm nghe nói Tư Lệ Đình đang tiếp khách, trong lòng thả lỏng một chút, có lẽ hôm nay chú ba quá bận không kịp đọc tin tức đó. Anh ấy thất vọng là chuyện đương nhiên, Cố Cầm nhớ đến đôi mắt tràn đầy sự mong chờ của anh vào buổi sáng chia tay. Anh nói anh muốn có một đứa con, anh muốn cho bản thân cô một mái ấm. Nghĩ đến đây Cố Cầm chỉ muốn nhanh chóng gặp được Tư Lệ Đình giải thích rõ ràng với anh, hai người bọn đã trải qua rất nhiều thứ. Đặc biệt là cái chết của cô đã khiến cho Tư Lệ Đình chịu phải đả kích rất lớn, Cố Cầm không muốn nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm của anh lại nhuộm màu bi thương. Thăm dò, phu nhân, tin tức mà cô nói là tin tức đó. Nếu như Lâm Quân đã nói như vậy, vậy chú ba thì sao? Đúng vậy, là tin tức đó, chú ba anh ấy. Anh ấy biết chưa? Cố Cầm lo lắng hỏi. Tôi vừa thấy đã nói với cậu chủ, mà phu nhân không cần để ý đến tin tức này đâu. Lâm Quân an ủi nói. Quả nhiên anh đã biết, kết quả này khiến Cố Cầm càng khó chấp nhận. Chú ba anh ấy phản ứng thế nào? Lâm Quân nhớ lại kỹ lại. Hình như cậu chủ có hơi thất vọng. Anh ấy thất vọng là chuyện đương nhiên, Cố Cầm nhớ đến đôi mắt tràn đầy sự mong chờ của anh vào buổi sáng chia tay. Anh nói anh muốn có một đứa con, anh muốn cho bản thân cô một mái ấm. Nghĩ đến đây Cố Cầm chỉ muốn nhanh chóng gặp được Tư Lệ Đình giải thích rõ ràng với anh, hai người bọn đã trải qua rất nhiều thứ. Đặc biệt là cái chết của cô đã khiến cho Tư Lệ Đình chịu phải đả kích rất lớn, Cố Cầm không muốn nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm của anh lại nhuộm màu bi thương. Anh ấy đã bàn chuyện với anh, đã nói chuyện được bao lâu rồi? Là cô Mễ Nhược và cậu chủ đã quen biết từ rất lâu, ngoài bàn chuyện hợp tác ra có lẽ hai người họ đang ôn lại chuyện cũ, cô Mễ Nhược đến cũng được gần một tiếng rồi. Lâm Quân nhìn thấy sắc mặt của Cố Cầm đột nhiên ý thức được mình đã nói sai. Phu nhân, cô đừng hiểu lầm, cậu chủ và cô Mễ Nhược chỉ là quan hệ bạn bè, trong lòng cậu chủ từ đầu đến cuối chỉ có mình cô thôi. Cách chương.